Trước sau, Cảnh Liêm Uy còn chẳng thèm nói một câu với Liên Mẫn mà cứ dứt khoát ra lệnh dứt khoát, trực tiếp như vậy. Thừa Phó Lân sớm đã không vừa mắt với Liên Mẫn, giờ có cơ hội lập tức tiến lên. Cũng không hề thương hoa tiếc ngọc, đưa tay lôi cô ta ra khỏi nơi này. Cho dù Liên Mẫn có la hét cũng chẳng có tác dụng gì. Hiện ở trong biệt thự Nam Sơn, còn có ai dám gây chuyện với Cảnh Liêm Uy chứ? Không phải người bình thường đều không thể trêu vào thế giới người điên hay sao? Sau khi mà Liên Mẫn đi ra ngoài rồi, Cảnh Liêm Uy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước khi ở nhà họ Cảnh, đúng là anh không thèm để ý, vì căn bản cũng không có bất kỳ nhân vật nào khiến cho anh quan tâm. Nhưng mà ở đây thì không được, Liên Mẫn là người của Vi Gia Huệ, bác sĩ và nhân viên y tế là người nhà họ Đồng. Một khi bọn họ phát hiện ra anh và Ân Thiên Thiên vẫn còn qua lại thì e là Ân Thiên Thiên sẽ lập tức bị buộc rời khỏi nơi này hoặc là gả cho Đồng Khánh, mà sau đó sẽ là không còn tư cách để mà ở bên cạnh cô nữa. Cho nên dù như thế nào, anh cũng đều phải duy trì sự độc lập của gian phòng này. Trong hoàn cảnh anh không có điện thoại, không có máy tính, không có bất kỳ phương thức liên lạc gì với Ân Thiên Thiên, anh chỉ có gian phòng này. Mấy tháng trước anh đã suy đoán cặn kẽ, lập kế hoạch tỉ mỉ, khiến cho người nhà họ Cảnh trục xuất anh tới nơi này. Anh mua biệt thự sát vách, lén lút tạo ra một con đường, đó chính là cầu nối duy nhất giữa anh và Ân Thiên Thiên. Anh không thể để cho Ân Thiên Thiên gặp bất cứ nguy hiểm nào, cũng không thể để cho bản thân mất đi cơ hội mà Ân Thiên Thiên đã tranh thủ vì anh. Đợi đến khi mà phòng ngủ khôi phục yên tĩnh, Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn bức tường trang trí bằng ảnh chụp, khóe miệng nhếch lên, Thiên Thiên, chờ anh. Mà ở một bên khác, vừa mới từ trong thông đạo đi ra, Ân Thiên Thiên đã ngồi ngay cạnh cửa không kìm được mà cười khúc khích. Cô ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cảm thấy không khí thật rất dễ chịu. Còn chưa lấy lại được tinh thần, điện thoại trong tay cô đã bắt đầu điên cuồng vang lên. Đồng thời dưới nhà truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ân Thiên Thiên tâm trạng thoải mái, cứ như vậy duy trì động tác nhận điện thoại. Alo, Cát Thành Phong. Mợ ba. Cát Thành Phong vội đi đến, không kịp hít thở cứ như vậy đẩy cửa phòng ngủ ra. Đã nhìn thấy Ân Thiên Thiên ngồi trên mặt đất, cửa xoay ở phía sau còn chưa có đóng lại, không hề phòng bị thốt lên. Mợ ba, tôi đã biết ý nghĩa lời nhắn của cậu ba rồi, nơi này có... Cát Thành Phong đột nhiên im lặng, đứng ở trước cửa xoay, vẻ mặt kinh ngạc. Ân Thiên Thiên ngồi dưới đất ngước mắt nhìn cậu, giơ điện thoại lên, lắc lắc với cậu, gương mặt tươi cười rạng rỡ nói. Nơi này có cửa. Có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, có thể đưa tôi đi đến bên cạnh anh ấy. Đúng vậy, cánh cửa xoay này chính là cánh cửa thần kỳ mà Cảnh Liêm Uy chuẩn bị cho cô. Nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy của Ân Thiên Thiên, Cát Thành Phong ngây ngốc ngồi sụp xuống đất, nhìn thấy trong cửa xoay là một thông đạo thật dài, không kìm được mà bật cười. Đúng vậy, đã bao giờ cậu nhìn thấy cậu ba của cậu cứ tùy tiện thỏa hiệp như vậy đâu. Sáng nay sau khi mà nhận được điện thoại của Thừa Phó Lân, cậu lập tức chạy không ngừng nghỉ, đến muốn nói cho Ân Thiên Thiên biết. Nào ngờ giữa người yêu nhau lại có thần giao cách cảm như vậy. Ân Thiên Thiên đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của cửa xoay rồi. Hai người ngồi dưới đất cười ngây ngô, lần đầu tiên cảm thấy mùa đông dài dằng dặc của thành phố T dường như là cũng không khó trải qua như vậy. Chưa đến buổi trưa, vì Cát Thành Phong vội vã đến nhà họ Ân tìm Ân Thiên Thiên khiến người nhà họ Ân không yên lòng. Từ sớm Ân Thiên Tuấn đã là lái xe dẫn theo Ân Bách Phú và Lý Mẫn cùng tìm được đến nơi này. Nói hay là làm quen với hoàn cảnh mới một chút rồi quyết định cần đồ dùng ở trong nhà như thế nào. Khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên bình an đứng ở trước mặt bọn họ, trái tim bị giày vò bởi Ân Thiên Thiên của người nhà nhà họ Ân mới thở phào nhẹ nhõm. Ân Thiên Thiên mặc áo khoác vào, đi đến bên cạnh Ân Thiên Tuấn, đưa tay kéo cánh tay anh núng điệu nói. Anh, em đói. Anh, mời chúng em ăn sáng đi, thế nào? Ân Thiên Tuấn im lặng nhìn Ân Thiên Thiên, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Ai bảo là anh là kẻ? Cuồng em gái chứ? Lý Mẫn nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy Ân Thiên Thiên dường như đã thay đổi một chút, nhưng mà không có nói ra được đã là... thay đổi ở chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy gương mặt tươi cười của cô hôm nay chân thật hơn nụ cười miễn cưỡng của cô ngày hôm qua. Ân Bách Phú thấy Ân Thiên Thiên dán lấy Ân Thiên Tuấn không khỏi mỉm cười lắc đầu, đưa tay kéo bà xã của mình đi theo dưới ánh nắng rực rỡ. Người một nhà bắt đầu xuất phát, nhìn có vẻ rất ấm áp và ngọt ngào. Cát Thành Phong đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của cả nhà bọn họ, ánh mắt không tự chủ dừng lại thật lâu trên người Quẫn Bách Phú, cuối cùng vẫn không kìm được mà hơi nhíu mày, nhưng lại lựa chọn không nói gì. Trên thế giới này không phải là luôn có nhiều người điên cuồng, liều lĩnh như vậy sao? Khi mà Ân Thiên Thiên đang cùng người nhà họ Ân đi dạo ở cửa hàng gia dụng, thì Ân Tinh lại một mình tiến vào trong một gian phòng tối. Trong phòng lộn xộn, tàn thuốc vương vãi đầy đất, chai rượu và tờ tạp chí bị xé nát. Vừa dẫm lên, Ân Tinh đã nhìn thấy tin tức Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã ly hôn, xôn xao huyên náo mấy ngày trước. Ánh mắt của cô ta lóe lên vẻ khinh thường. Khá tiềm, hôm nay chúng ta đi dạo phố đi. Đã lâu lắm rồi anh không có dẫn em ra ngoài chơi. Ân Tinh khẽ nói, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. Cô ta vừa nói vừa đi tới, nhìn thấy người đàn ông nằm ở trên chiếc giường sắp vỡ ra thành từng mảnh, là đồ dùng duy nhất ở trong nhà. Khá tiềm, chúng ta đi dạo phố có được không? Người đàn ông thân hình khỏe đẹp cân đối, khuôn mặt tuấn tú đang mơ màng ngủ, vừa mở mắt ra, Khá tiềm đã nhìn thấy Ân Tinh ở bên cạnh. Bỗng nhiên nhếch môi cười, đưa tay ôm cô vào trong ngực khẽ nói, được, lần này tiểu tinh nhà chúng ta muốn mua cho ông xá cái gì, hoặc là hôm nay rốt cuộc em đã muốn thực hiện lời hứa. Bởi vì đàn ông chủ động, Ân Tinh không khỏi có chút đỏ mặt như thế, nhưng mà sau khi nghe thấy lời anh ta, lại không kìm được hơi lúng túng, chủ động đưa tay ôm lấy tay của anh ta nói. Hôm nay vẫn chưa được, chuyện của em vẫn là chưa xong đâu, anh còn phải chịu thiệt mấy ngày nữa, hôm nay em mua quần áo cho anh có được không, hoặc là anh muốn thứ gì khác. Nghe Ân Tinh nói vậy, sắc mặt của anh ta không thay đổi, nhưng mà đôi mắt lại hơi lạnh lùng nói. Vậy ít nhất thì anh có thể không cần ở đây hay không, tiểu tinh? Em nhẫn tâm hay sao? Nhìn căn phòng tối kín mít không kẽ hở, Ân Tinh cũng không khỏi hơi nhíu mày, đưa tay sờ sờ thẻ trong túi của mình, cuối cùng vẫn là quyết tâm nói. Ừ, từ hôm nay trở đi anh không cần tiếp tục ở nơi này nữa. Em sẽ tìm cho anh cái nơi tốt hơn. Thật sao? Người đàn ông cười nói, đồng thời đứng dậy mặc quần áo, chọn chỗ. Vậy thì khách sạn Dạ Khúc nhé, nghe nói là nơi đó khá được. Anh ta vừa mới dứt lời, sắc mặt của Ân Tinh lập tức thay đổi. Khách sạn Dạ Khúc ư, đó là chỗ nào chứ? Dù là người có tiền ở thành phố T cũng chưa chắc có thể được ở chỗ đó. Tiền tiết kiệm của cô nhiều lắm cũng chỉ đủ để anh ta đến đó ở một ngày mà thôi. Nhưng mà ngước mắt nhìn dáng vẻ của Khá Tiềm, dù đi đâu anh ta chắc chắn cũng không muốn ở lại nơi đây. Cô nên làm gì bây giờ? Anh đã xem tin tức mấy ngày trước, không phải trước đó đã nói Ân Thiên Thiên chiếm đoạt vị trí của em, đã bị nhà họ Cảnh đá ra rồi sao? Đã ly hôn rồi, không có khả năng nhà họ Cảnh không cho bất cứ cái gì. Anh thấy khách sạn Dạ Khúc cũng không có tệ. Khá Tiềm khẽ nói, sau khi mà mặc quần áo tử tế, ôm lấy eo thon của Ân Tinh, đi ra bên ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Cậu ba nhà họ Cảnh, hào phóng như vậy, cũng không thể mà không cho Ân Thiên Thiên bất cứ cái gì, để cho cô ta rời đi, không phải hay sao? Nghe Khá Tiềm nói, Ân Tinh dường như được sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã ly hôn, Cảnh Liêm Uy lại yêu Ân Thiên Thiên như vậy, thì làm gì có chuyện bạc đãi cô ta chứ? Dù khách sạn Dạ Khúc có được đưa cho Ân Thiên Thiên hay không, thì ít nhất người nhà họ Ân bọn họ muốn đến nơi đó ở một thời gian vẫn là rất đơn giản. Nói thế nào thì Cảnh Liêm Uy cũng đã từng là con rể của nhà họ Ân, không phải hay sao? Vừa nghĩ thế, Ân Tinh lập tức không còn buồn rầu nữa, dù sao hiện tại nhà họ Cảnh cũng không hy vọng bị công chúng tiếp tục đàm tiếu chuyện ly hôn. Như vậy bọn họ đi khách sạn Dạ Khúc càng thuận tiện rồi, cùng lắm chỉ là làm lớn chuyện mà thôi, không có gì trở ngại quá lớn. Ân Tinh mỉm cười dịu dàng, dựa vào Khá Tiềm khẽ nói. Khá Tiềm, lần trước ở trung tâm mua sắm em nhìn thấy bộ quần áo rất hợp với anh, hay là bây giờ chúng ta đi xem nhé, em tin anh mặc vào nhất định sẽ rất đẹp trai. Khá Tiềm mỉm cười, đưa tay khẽ cào mũi của Ân Tinh một chút, rồi ôm chặt eo của cô ta nhanh chân bước đi. Ân Tinh mặt mày rạng rỡ đi theo anh ta, liếc nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta không kìm được khẽ thầm thì, nghĩ. Chỉ cần bọn họ có đủ nhiều tiền thì bọn họ có thể ở bên cạnh nhau cả đời, dù xe gì, nhà gì, tiền. Thậm chí là cả cái thứ bột mà A Khải yêu thích nhất, bọn họ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hai người cùng đi đến trung tâm mua sắm Taeyeon. Người nói rôn rả, Khá Tiền cũng thỉnh thoảng đưa tay bóp bóp cái eo của Ân Tinh, chọc cho cô ta không kìm được mà cười hờn dỗi. Dọc đường trêu chọc khiến cho người người đi đường xung quanh cũng phải quay đầu nhìn mấy lần. Nhưng hoàn cảnh tốt đẹp đó không duy trì được bao lâu khi mà đến trung tâm mua sắm Taeyong. Khá tiệm tỏ ra rất là khinh thường quần áo Ân Tinh chọn cho mình. Ánh mắt xem thường không kìm được mà đưa tay kéo Ân Tinh ra ngoài. Hai người đứng ở trong hành lang, anh ta bất mãn mở miệng nói. Ân Tinh, em đang đùa anh sao? Em hãy trả lại những cái thứ quần áo đó cho anh. Vừa thấy Khá Tiệm tức giận, Ân Tinh vội tiến lên, nắm lấy tay áo của anh ta khẽ nói. Khá Tiệm, anh đừng có nóng giận mà. Nếu anh không thích thì chúng ta sẽ là đi xem cái khác. Đến khi nào anh mua được đồ anh thích thì mới thôi có được không? Chúng ta tiếp tục đi. Khá Tiệm không kìm được hất tay của Ân Tinh ra, nhíu chặt mày nhìn cô ta, trầm giọng đầy tức giận. Ân Tinh, em đừng tưởng anh không biết bây giờ em đang nghĩ như thế nào. Làm sao? Thế anh nghèo túng nên là em bố thí cho anh đúng không? Anh nói cho em biết, Khá Tiệm anh dù như thế nào đi nữa, còn chưa tới phiên em làm nhục như vậy đâu. Dứt lời, Khá Tiệm hoàn toàn không để ý tới Ân Tinh, quay người định rời đi. Ân Tinh ở phía sau gấp gáp, cũng không để ý. Đây là nơi công cộng, tiến lên một tay ôm lấy eo Khá Tiệm. Sau khi anh ta dừng bước, thì vội vàng xoay tới trước mặt anh ta nhón chân lên, hôn khóe miệng của anh ta, thận trọng nói. Khá Tiệm, anh đừng như vậy mà, em không phải là cố ý, anh cũng không phải là không biết. Trước khi tiến vào nhà họ Ân, em vốn không thường xuyên tiếp xúc. Những thứ này, em làm sao biết được anh thích mặc nhãn hiệu gì? Đừng giận có được không? Em sai rồi. Em thật sai rồi. Khá Tiệm vẻ mặt khó chịu nhìn cô ta. Ân Tinh ngoài khuôn mặt và dáng người thì chả có gì tốt đẹp. Đầu óc thì hết sức ngu ngốc. Nhưng mà vậy cũng chẳng hề gì. Không phải anh ta thích nhất chính là phụ nữ như vậy hay sao? Khá Tiệm xỏ hai tay vào trong túi quần, khẽ nghiêng người tới gần Ân Tinh một chút nói. Ân Tinh, em biết mà. Trước kia ở phương Nam nhà anh là gia đình giàu có. Khi còn bé, chắc chắn em đã từng nhìn thấy sự huy hoàng của nhà anh. Đúng là hiện tại nhà anh nghèo túng, anh cũng không còn là cậu chủ năm đó. Nhưng mà em nói em muốn ở bên anh, nên là anh mới đến thành phố T. Nếu như em vẫn tiếp tục như vậy, anh cảm thấy hay là chúng ta... Khá Tiệm, em sai rồi mà. Ân Tinh vội vàng tiến lên đưa tay ôm eo Khá Tiệm không có buông. Người đàn ông này là mối tình đầu của cô, là sự tốt đẹp cả đời để cô ở trong lòng. Cô làm sao có thể để cho anh rời đi chứ? Sau này em sẽ không tiếp tục như vậy nữa. Sau này anh muốn gì thì em cũng cho anh được không? Anh muốn thế nào cũng được. Em mặc kệ là có được hay không. Chỉ cần anh đừng rời bỏ em. Em xin anh. Khá Tiệm nhếch miệng cười mỉa, tùy ý ôm eo Ân Tinh. Không nói gì, quả nhiên là lập tức nghe thấy cô ta hoảng hốt nói. Khá Tiệm, anh hãy đợi em. Đợi mà khi em nắm được nhà họ Ân trong lòng bàn tay, thì đó chính là thiên hạ của chúng ta. Em sẽ không còn để anh phải chịu tủi thân như vậy nữa. Anh hãy kiên nhẫn một chút có được không? Xin anh. Khá Tiệm đưa tay, nâng cánh tay của Ân Tinh lên khẽ nói. Em muốn anh chờ bao lâu? Anh đến đây nửa năm. Vì em mà bị người ta vây đánh. Bị người ta trêu chọc là trai bao, thậm chí là còn bị nghiện. Bây giờ em lại bảo anh là phải đợi sao? Theo từng lời của Khá Tiệm, trong đầu của Ân Tinh hiện lên tất cả những gì anh ta đã làm vì mình nửa năm nay. Trong lòng cảm thấy rất cảm động. Nếu là trước kia, cô ta hoàn toàn có thể tin được. Một cậu chủ kiêu ngạo bây giờ lại vì cô mà nghèo túng thành như vậy. Cảm xúc như vậy dâng lên trong lòng. Càng lúc càng mãnh liệt, bản thân ý thức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đều là bởi vì cô, anh mới biến thành như vậy, nên cô mới đối xử với anh thật tốt. Hãy tin em, không lâu nữa, được không? Ân Tinh lo lắng nói, sau đó vội vàng tiếp tục. Hiện Ân Thiên Thiên đã ly hôn với Cảnh Liêm Uy, chắc chắn cô ta sẽ có được rất nhiều thứ. Trước tiên em đi xem, có gì tốt thì chúng ta sẽ thu lấy. Sau đó tạm thời chờ một thời gian, chờ em nắm được nhà họ Ân trong tay. Em muốn nhà họ Ân hoàn toàn thuộc về hai chúng ta. Nghe vậy, tâm tình của Khá Tiệm hơi hơi tốt lên được một chút, rồi chậm rãi xoay người kéo Ân Tinh đi tới một cửa hàng nhãn hiệu thời trang nam quốc tế khác. Trắng trợn quẹt thẻ của Ân Tinh mà không hề cảm thấy xấu hổ. Người anh ta cần là một kẻ ngu ngốc, và vừa hay Ân Tinh là người như vậy. Vừa mới ở cửa hàng gia dụng trong nội thành mua xong đồ dùng ở trong nhà, Ân Thiên Thiên và người nhà cùng đi tới trung tâm mua sắm Taeyong. Nhìn dáng vẻ hòa thuận của cả nhà họ khiến cho người ta không khỏi cảm thấy mà hâm mộ. Anh, lát nữa chúng ta đi nhà hàng Long Phượng ăn cơm nhé. Em muốn ăn đùi gà rút xương, sốt chua ngọt. Ân Thiên Thiên khẽ nói, sau khi mà gặp lại Cảnh Liêm Uy, tâm trạng của cô vô cùng tốt, khóe miệng đôi lông mày đều mang ý cười. Vừa vặn chỗ ăn cơm cũng gần nhà, em về thu dọn một ít đồ đạc. Thu dọn đồ đạc? Nghe thấy An Thiên Thiên nói muốn thu dọn đồ đạc, Lý Mẫn liền vội hỏi. Con định thu dọn đồ đạc, đi đâu thế? Nghĩ đến hôm nay bọn họ mua một đống lớn đồ dùng ở trong nhà, Lý Mẫn và An Bách Phú lập tức nhíu mày. Trước khi mà An Thiên Thiên đi lấy chồng, bọn họ còn không có cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ cô mới trở về mấy ngày, vậy mà lại có chút không nỡ. Bình thường ở nhà, bọn họ gần như cho là mình. Chỉ có mỗi một đứa con là An Thiên Tuấn, Ân Nhạc Vi đã mất, Ân Tinh lại thường xuyên không ở nhà. Hiện tại có An Thiên Thiên mới phát giác được, dường như là cuộc sống còn có chút hy vọng. Ở nhà tốt như vậy mà còn muốn đi đâu? Vừa nghe An Thiên Thiên nói, tâm trạng của An Bách Phú trở nên buồn bã. An Thiên Thiên bỗng cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng bà vừa nghĩ tới mình cảnh Liêm Uy ở trong biệt thự lớn như vậy đối phó với một đám người, thì cô lại không nỡ, rốt cuộc khẽ mở miệng nói. Mẹ, rốt cuộc không phải con là con gái gả ra ngoài sao? Nếu con còn cứ ở trong nhà như vậy thì người khác sẽ là đàm tiếu. Con còn biết mình là con gái sao? Con gái về nhà ở thì có vấn đề gì chứ? Ân Bách Phú không kìm được nghẹn giọng nói, rồi xoay người đi về phía trước. Rõ ràng là không vui vẻ lắm. Lý Mẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn Ân Thiên Thiên rồi nhanh chóng bước theo Ân Bách Phú. Cô đang có thai, mà lại muốn một mình đi đến ở trong biệt thự như vậy là như thế nào chứ? Ân Thiên Thuấn cũng không đồng ý, đưa tay kéo Ân Thiên Thiên, đuổi theo bước chân của bọn họ nói. Ở nhà không tốt sao? Dù em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ. Một mình em ở lại nơi này dù thế nào cũng không tốt, không phải sao? Ân Thiên Tuấn vừa mới dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không biết nên nói gì nữa. Cảnh Liêm Uy không hề dặn dò, nhưng mà cô cũng biết mình không thể nói ra chuyện cửa xoay, dù người nhà họ Ân cũng là không thể. Nếu thật sự việc này truyền ra ngoài thì sẽ gây ra chuyện lớn, ai biết sau đó sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nhưng nếu như cô không nghĩ ra được một lý do thích hợp, nhà họ Ân cũng không thể để cho cô một mình mà rời đi. Ân Thiên Thiên bỗng chốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi cô còn chưa nghĩ ra phải làm sao thì đột nhiên phía trước truyền đến tiếng hét giận dữ của Ân Bách Phú. Mày cút về cho tao. Làm gì có con gái nhà ai giống như mày chứ? Mày còn có chút xấu hổ nào hay không? Nghe thấy tiếng hét, Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn vội vàng đi theo. Khi mà nhìn thấy tình hình trước mặt cũng có chút sững sờ. Ở cửa nhãn hiệu thời trang nam nào đó, Ân Tinh đang rúc vào trong ngực một người đàn ông, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Ân Bách Phú và Lý Mẫn ở trước mặt, mà khá tiềm thì dáng vẻ bất cẩn, không hề kiêng dè quan sát Ân Bách Phú và Lý Mẫn. Đến khi mà Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn đến nơi thì lại rời mắt sang người của Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn. Khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên, ánh mắt đó trở nên hơi thâm trầm, ngay cả nụ cười cũng trở nên lỗ máng. Ân Thiên Thiên không kìm được nhíu chặt mày, thân là phụ nữ, cô hiểu rõ ánh mắt đó của người đàn ông là có ý nghĩa như thế nào. Đáng tiếc, người đàn ông ở trước mặt này khiến cho cô không khỏi buồn nôn. Chú, dì, xin chào mọi người. Cháu là Khá Tiềm. Khá Tiềm thay đổi dáng vẻ trước đó, mỉm cười vươn tay ra với cả Ân Bách Phú, lễ phép nói. Nhưng mà hành vi lại rõ ràng, không hề nể mặt người nhà họ Ân. Cháu là bạn trai Ân Tinh. Nghe thấy Khá Tiềm quan tâm mình như vậy, cùng với dáng vẻ lễ phép của anh ta, trái tim của Ân Tinh gần như tan chảy. Vẻ mặt si mê nhìn anh ta, quả nhiên, Khá Tiềm chính là chân mệnh thiên tử của cô. Gương mặt thanh tú chợt ửng hồng, càng khiến cho Ân Tinh trở nên xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt nhìn Ân Bách Phú và Lý Mẫn cũng mang theo sự dịu dàng nói. Ba, mẹ, sao hai người lại tới nơi này? Nếu biết sẽ gặp nhau thì con sẽ là dẫn anh ấy về nhà. Nào có chưa hề chuẩn bị như vậy? Nghe thấy lời nói đầy nữ tính của Ân Tinh, Ân Thiên Thiên hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở trên người Khá Tiềm. Cô ở nhà họ Cảnh thời gian lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã học được vài điều. Người đàn ông như Khá Tiềm chính là kẻ đào mỏ điển hình, chuyên đi lừa gạt tiền của phụ nữ. Nhưng mà cô không ngờ Khá Tiềm lại có thể coi trọng Ân Tinh. Dù sao bản thân Ân Tinh cũng không phải là người có nhiều tiền. Người thực sự có tiền là nhà họ Ân, là Ân Thiên Tuấn. Chú, dì, hai người đi mua đồ sao? Hay là chúng ta cùng đi đi? Khá Tiềm khẽ cười nói với ánh mắt đầy bất giác dừng ở trên người Ân Thiên Thiên, thậm chí là không khách khí nói. Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé. Cháu nghe nói là món ăn ở nhà hàng Long Phượng rất ngon, hay là chúng ta đến đó thử một chút? Đương nhiên, tiền không phải là do anh ta trả. Ân Thiên Tuấn vẫn là luôn im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Khi mà lần thứ năm ánh mắt của anh ta lơ đãng rơi ở trên người Ân Thiên Thiên, thì trong lòng của Ân Thiên Tuấn đã tức giận bừng bừng, không chỉ vì đối tượng là Ân Thiên Thiên, mà còn vì Khá Tiền trông bát mà nhìn mâm. Nhưng dù sao đây là đang ở công cộng, nên là anh ta đành chịu, không có bộc phát. Ân Bách Phú nhìn Khá Tiềm, đã từng gặp nhiều người như vậy, làm gì có chuyện. Ông không nhìn ra Khá Tiềm là hạng người gì. Ông lập tức cảm thấy mình có thể bị Ân Tinh làm cho tức giận mà đau tim. Không trông chờ bọn họ trả lời, Khá Tiềm đã là đương nhiên quyết định như vậy. Thậm chí là còn quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, tôi nghe nói đi nhà hàng Long Phượng ăn cơm nhiều phải đặt trước, nhưng tôi nghĩ quan hệ của cô và nhà họ Cảnh là tốt như vậy. Nếu như chúng ta đi, chắc là cũng không cần đặt trước đâu nhỉ. Trước kia tôi nghe bạn bè nói, ở đó gian phòng số 0 là gian phòng tốt nhất, hay là hãy chọn gian phòng đó đi, cô hãy gọi điện thoại, nói với bọn họ một tiếng. Anh ta vừa mới dứt lời, Ân Thiên Thiên suýt chút nữa thì bật cười. Cảnh Liêm Uy cũng không dám sai bảo cô làm việc như vậy, mà người đàn ông này lại có thể nói ra được những lời như vậy. Ân Bách Phú kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Ân Thiên Tuấn nhếch môi cố gắng không xen vào, chỉ nhìn chằm chằm Ân Tinh. Anh cũng muốn biết cô ta sẽ có phản ứng như thế nào với người đàn ông mặt dày như vậy. Đáng tiếc khi mà sa vào lưới tình phụ nữ thì đều trở thành kẻ ngốc, huống chi là Ân Tinh vốn cũng không có thông minh. Trông thấy người nhà mình như thế, cô ta lập tức tức giận mà nhìn Ân Thiên Thiên, bất mãn mở miệng nói. Ân Thiên Thiên, sao cô có thể hẹp hòi như vậy chứ? Không phải chỉ ăn bữa cơm thôi sao mà cô tỏ vẻ như vậy? Người không biết lại còn tưởng rằng Khá Tiềm bắt nạt cô đấy. Ai thèm đi nhà hàng Long Phượng chứ? Chúng tôi sẵn lòng đi ăn cơm với cô là nể mặt cô thôi. Ân Thiên Thiên gần như lập tức cười lớn. Cô có thể không cần thể diện này không? Ân Bách Phú thấy Ân Tinh hít mạnh một hơi thì sắp nổi giận rồi. Nhưng mà Ân Thiên Thiên đã tiến lên đưa tay kéo ông ta lại, khẽ nói. Ba, đúng lúc con cũng đói bụng. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không thèm quan tâm đến Ân Tinh, cũng không định gọi điện thoại đến nhà hàng Long Phượng đặt chỗ như là Khá Tiềm nói. Cứ như vậy mà kéo ba mình đi ra ngoài. Cư xử kiểu gì chứ, khó trách người bên ngoài đều nói gia giáo nhà họ Ân chúng ta không tốt. Tất cả đều do cái đồ xấu xa nhà cô. Phía sau Ân Tinh bất mãn hét lên, hoàn toàn không chú ý bản thân mình đang nói cái gì. Rốt cuộc, sắc mặt của Khá Tiềm cũng đã hơi thay đổi một chút, nhìn theo hướng Ân Thiên Thiên đi, đưa tay mân mê môi của mình, rồi kéo Ân Tinh đi theo, điển hình không mời mà tới. Hai chiếc xe cứ như vậy thẳng tiến về nhà hàng Long Phượng. Ân Thiên Thiên và Ân Bách Phú, Lý Mẫn còn có Ân Thiên Tuấn ngồi cùng một xe. Dọc đường Ân Bách Phú đều trầm mặc không nói lời nào, Lý Mẫn thì nhíu chặt chân mày, có chút không yên lòng hỏi Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, bây giờ chúng ta đi nhà hàng Long Phượng có thích hợp không? Nhà họ Cảnh. Còn chưa nói hết câu, Ân Bách Phú trước mặt đã là không kiềm được ho lên một tiếng, xuyên qua kính chiếu hậu trừng mắt với cả Lý Mẫn. Nhưng mà Lý Mẫn vẫn còn lo lắng, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã ly hôn rồi, nếu giờ còn đi nhà hàng Long Phượng sẽ không bị khinh thường chứ. Ân Thiên Thiên biết rõ bọn họ đang nghĩ gì, cô đảo mắt nhìn Ân Bách Phú, thấy ông cũng đang nhìn mình, nên đành mở miệng nói, ba, mọi người đừng có lo lắng, đúng là con và Cảnh Liêm Uy đã ly hôn, nhưng mà không có nghĩa giữa chúng con không còn quan hệ gì nữa, không phải trong bụng con vẫn còn một đứa bé của anh ấy sao? Ân Thiên Thiên nhìn bụng mình, lập tức nhớ lại dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng vỗ về bụng cô ở buổi sáng. Cũng chẳng qua là ăn bữa cơm thôi mà, hơn nữa mọi người cũng đã thấy Khá Tiềm đó rồi đấy. Nên chúng ta đi ăn cơm, chúng ta vẫn quen thuộc không phải, tốt hơn sao? Ân Thiên Thiên khẽ an ủi nói, chỉ cần còn mang đứa bé này, người nhà họ Cảnh vẫn che chở con, cũng chỉ có ở nơi đó. Những chuyện chúng ta nói mới không dễ dàng lộ ra ngoài. Người đàn ông như Khá Tiềm chắc chắn không có khả năng bước vào cửa nhà họ Ân. Ân Bách Phú có rất nhiều lời muốn nói, Lý Mẫn và Ân Thiên Tuấn cũng vậy. Chỉ là không biết phải làm như thế nào, hoàn cảnh cũng không thích hợp lắm. Sau khi mà nghe Ân Thiên Thiên nói lại cảm thấy nhà hàng Long Phượng cũng không có tệ lắm. Cứ như vậy, một đoàn người đều mang nặng suy nghĩ đến nhà hàng Long Phượng. Tại nhà hàng Long Phượng, khi mà Ân Thiên Tuấn vừa dừng xe ở cửa ra vào, quản lý Hoàng đã là chạy ra đón. Hiện tại, dù là Ân Thiên Tuấn hay là Ân Thiên Thiên tới thì đều là khách quý của bọn họ, mà Ân Thiên Thiên còn là phụ nữ của ông chủ bọn họ. Cậu Ân, quản lý Hoàng khẽ chào một tiếng, đảo mắt đã nhìn thấy Ân Bách Phú và Lý Mẫn cũng xuống xe. Sau đó mới là Ân Thiên Thiên bụng nhô cao đi tới. Sau khi mà chào hỏi từng người, quản lý Hoàng lập tức khẽ nhíu mày nói, mợ ba, sao cô lại tới như vậy? Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm như thế nào? Dứt lời, nhân viên nhà hàng Long Phượng nhìn thấy Ân Thiên Thiên cũng không kìm được mà nhếch miệng, Bọn họ không rõ tình hình của Cảnh Liêm Uy lắm, nhưng mà cũng biết một chút. Ít nhất họ biết đứa bé trong bụng Ân Thiên Thiên là của Cảnh Liêm Uy. Trước khi rời đi, Cảnh Liêm Uy còn dặn dò nếu Ân Thiên Thiên tới thì nhất định phải chú ý đồ ăn của cô. Nào ngờ nhanh như vậy cô đã ôm bụng tới luôn rồi. Quản lý Hoàng khẽ dặn dò nhân viên đi chuẩn bị. Vừa dặn dò xong thì Ân Tinh và Khá Tiềm đã từ phía sau đi đến. Khi mà nhìn thấy Ân Tinh và Khá Tiềm, quản lý Hoàng lặng lẽ liếc nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên lại nhìn anh ta rồi quay người đi vào trong phòng, dường như hoàn toàn không nhìn thấy người kia. Ân Tinh căm hận nhìn theo bóng lưng của Ân Thiên Thiên, không kìm được cao giọng gọi cô lại nói. Ân Thiên Thiên, cô vậy là có ý gì? Giả vờ như không quen biết thật sao? Cô cũng đừng quên, nếu không phải bởi vì cô, hiện tôi... Được rồi, Tiểu Ân Tinh đừng có nói như vậy nữa. Khá Tiềm bỗng dưng là đưa tay, kéo Ân Tinh lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên, đang xoay người nhìn bọn họ, nhếch miệng nói. Thiên Thiên không hề quan tâm tới chúng ta, không phải vừa mới còn ở đây chờ hay sao? Em đừng có ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đã. Hôm nay lại là lần đầu tiên anh gặp phụ huynh đấy. Nghe Khá Tiềm nói vậy, quản lý Hoàng nhìn sang Ân Bách Phú, chỉ thấy sắc mặt của Ân Bách Phú khá là khó coi. Dứt lời, Khá Tiềm dắt Ân Tinh bước theo mấy người Ân Thiên Thiên, nụ cười trên mặt hết sức tiêu chuẩn, nhưng dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Hàng ngày, người đến ăn ở nhà hàng Long Phượng rất đông, hiện đang là giờ cao điểm, nên trong đại sảnh có rất nhiều người. Ân Thiên Thiên cũng không muốn làm lớn chuyện, nên cứ để mặc cho bọn họ đi theo mình đến gian phòng số 0. Phía sau, Khá Tiềm nhìn kiến trúc tráng lệ trước mặt, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nếu chỗ tốt như vậy mà là của anh ta thì thật tuyệt, ngay cả người phụ nữ kia nếu có thể ngủ một đêm thì là tốt rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, đoàn người nối gót nhau tiến vào trong phòng. Vừa nhìn Khá Tiềm, quản lý Hoàng đã biết anh ta là cái hạng người gì. Cả đoạn đường anh vẫn là đi theo bên cạnh Ân Thiên Thiên, một bước không rời, chỉ khẽ dặn dò nhân viên làm cái gì, Ân Thiên Thiên cũng không bảo anh xuống dưới mà cứ để cho anh đi theo như vậy. Khi mà thức ăn đã được mang lên, Ân Bách Phú khẽ nghiêng người trên ghế, nhẹ nhàng nói với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, con ăn trước đi, ba nói chuyện với bọn họ. Từ khi mang thai, Ân Thiên Thiên ăn ngon miệng hơn nhiều, nên nào có chịu được đói. Thế Ân Bách Phú và Lý Mẫn đều đồng ý, thì không kìm được bắt đầu ăn như gió cuốn. Tâm trạng tốt lên, nên là cô ăn hết sức ngon miệng. Ân Thiên Tuấn ở bên cạnh thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, còn muốn nghe Ân Bách Phú nói chuyện. Cậu và Ân Tinh đã ở bên nhau bao lâu rồi? Nhà cậu ở đâu? Ba mẹ cậu làm gì? Ông khẽ nói, nhưng mà mỗi câu nói đều chứa đựng đầy sự bất mãn. Ân Bách Phú không có tình cảm với Ân Tinh, cộng thêm sau khi trở về, nhân phẩm của Ân Tinh khiến cho ông càng không thích. Nên ông càng hiếm khi quản đứa con gái này, nhưng mà kệ không có nghĩa là không quan tâm đến việc lớn cả đời của cô ta. Bây giờ cậu đang làm gì? Cậu có năng lực mang đến hạnh phúc cho con gái tôi sao? Ông vừa dứt lời, Ân Tinh đã cảm thấy không vui, đặt đũa vừa cầm ở trong tay xuống nói. Ba hỏi như vậy là có ý gì chứ? Còn nữa, dựa vào cái gì Ân Thiên Thiên có thể ăn trước, lát nữa để chúng ta ăn cơm thừa, đồ ăn thừa của cô ta sao? Dù ba không công bằng, nhưng có phải là cũng nên phù hợp một chút chứ? Hiện tại là lần đầu tiên ba gặp bạn trai con. Ba làm thế này, thì sau này con phải làm như thế nào? Lý Mẫn nhìn Ân Tinh không nói gì, từ sau khi Ân Nhạc Vi chết đi, Ân Tinh liền trở thành ác mộng của nhà họ Ân. Nhưng bây giờ bà cũng không có tâm tư nhằm vào một người như lúc trước nữa. Có thể nhẫn thì nên nhẫn, nhưng lần nào nhìn dáng vẻ của Ân Tinh như vậy, trong lòng bà vẫn là không khỏi thở dài một hơi. Tao đang nói chuyện với mày sao? Mày câm miệng cho tao! Ân Bách Phú gầm lên, bàn tay vỗ mạnh xuống mặt bàn, tức giận nhìn Ân Tinh, rõ ràng là đã nổi giận. Cái vỗ bàn còn dọa cho Ân Thiên Thiên hơi run rẩy, vô tội ngước mắt nhìn bọn họ. Ân Bách Phú đang nổi giận, người nhà họ Ân không dám nói gì. Ngay cả Ân Thiên Thiên cũng đành bưng bát cơm ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh thận trọng ăn cơm của mình. Quản lý Hoàng nhìn thoáng qua rồi đưa tay, rời tất cả đồ ăn mà Ân Thiên Thiên thích ăn đến một bàn ăn khác ở trong phòng khách nhỏ. Ân Thiên Tuấn vội vàng đưa tay kéo Ân Thiên Thiên rời qua đó. Ân Thiên Thiên lén thở dài một hơi, liếc nhìn Ân Bách Phú lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Ông đã từng ngoài anh trai và Nhạc Vân thì chưa từng quan tâm tới người khác, nhưng bây giờ ông còn thường gọi điện thoại cho em trai ở nơi xa khác hỏi thăm tình hình, cũng quan tâm đến chuyện của cô và anh trai. Ngay cả Lý Mẫn càng ngày càng giống một người mẹ, có lẽ cái chết của Nhạc Vi đã là lời cảnh báo đối với bọn họ. Ân Thiên Thiên ngồi cách xa bọn họ một chút, Yên Tĩnh ăn đồ ăn của mình không thể che giấu tò mò mà liếc nhìn bọn họ. Ân Bách Phú tức giận nhìn Ân Tinh, trong nháy mắt đó không ai dám mở miệng nói chuyện. Ân Tinh, tao nói cho mày biết, là người nhà họ Ân thì mày phải nhớ kỹ quy củ của nhà họ Ân cho tao. Ân Bách Phú hét lớn nhìn Ân Tinh càng ngày càng bất mãn, nhưng mà dù khó chịu đi nữa thì cũng biết đây là con gái mình. Khi tao đang nói chuyện thì mày đừng có xen vào. Ân Tinh cắn chặt môi mình định phản bác, nhưng mà Khá Tiềm ở bên cạnh đã đưa tay níu cô ta lại, nhẹ nhàng nói với Ân Bách Phú. Chú đang quan tâm Tiểu Tinh có phải không? Cháu hiểu, dù sao cô ấy cũng là con gái không giống đàn ông chúng ta, thế nào cũng được. Thấy Khá Tiềm ra mặt cho mình, ánh mắt của Ân Tinh lập tức tràn đầy cảm động, nhưng lại không biết dáng vẻ của mình như vậy chỉ khiến cho người khác cảm thấy rất buồn và thương hại. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, Ân Thiên Thiên gần như là đoán ra được kết cục này của bọn họ. Không phải thế giới này coi trọng môn đăng hộ đối như vậy, nhưng ít nhất hai bên đều phải đối xử chân thành với nhau. Ngay từ đầu, Khá Tiềm đã coi Ân Tinh như bàn đạp, nhưng vận mệnh làm bàn đạp của cô ta cũng đâu tốt hơn chỗ nào đâu. Chú, xin chú đừng có ghét bỏ cháu. Khá Tiềm hơi cụp mắt rồi lại ngẩng đầu nói tiếp. Cháu không phải là người thành phố T, người nhà cháu ở thành phố B. Cháu không biết chú có biết khi còn bé Tiểu Tinh ở đó một thời gian hay không. Sau này do công việc ba mẹ nuôi của cô ấy được điều đi nên cô ấy mới đến thành phố T. Khi còn bé cháu và Tiểu Tinh đã quen biết rồi, quan hệ là rất tốt. Ân Thiên Thiên đang uống canh gà cũng không kìm được hơi nhướng mày. Ồ, là Thanh Mai Trúc Mã sao? Sau này hoàn cảnh của nhà cháu sa sút, Tiểu Tinh lại không chê cháu, cho nên là cháu mới tới đây. Vốn định qua một thời gian nữa đi hỏi thăm cô chú, nào ngờ hôm nay ở bên ngoài lại gặp. Khá Tiền lễ phép nói chuyện, dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng thấy hiền hòa, chỉ là trong đôi mắt lại lộ ra vẻ tham lam. Ân Bách Phú là người từng trải nên chỉ cần nhìn một chút đã nhận ra được, không thèm quan tâm đến lời anh ta nói. Việc này trách cháu là cháu không sớm một chút. Vậy nên hai đứa dự định thế nào? Ân Bách Phú không kìm được ngắt lời anh ta, luôn nhíu chặt mày hỏi. Bây giờ cậu đang làm cái gì? Hai đứa định kết hôn sao? Vừa nghe vậy, hai mắt của Ân Tinh lập tức sáng lên. Sớm đã biết dễ dàng như vậy thì cô đã sớm dẫn anh ta đến rồi. Ba, chúng con muốn kết hôn. Ân Tinh không đợi được nữa, mở miệng nói. Vừa nghe vậy, lông mày của Khá Tiềm hơi nhăn lại. Trầm mặc một lúc vẫn là không nói gì. Động tác nhỏ như vậy tưởng là không ai chú ý, nhưng mà đã bị Ân Bách Phú nhìn thấy rõ ràng. Một lát sau mới kiên định mở miệng nói. Nếu có thể, tất nhiên là cháu muốn cưới Tiểu Tinh, nhưng hiện tại cháu... Dứt lời, Khá Tiềm lập tức có cảm giác xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lập tức quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên ở phía trong phòng khách nhỏ ăn cơm nói. Tôi biết Tiểu Tinh là cô chủ của nhà họ Ân, chắc chắn khi cô ấy kết hôn, mọi người sẽ là không bạc đãi cô ấy. Nhưng mà tôi không muốn để cho mọi người tiêu tốn. Tôi cũng biết Thiên Thiên, cô là mợ ba nhà họ Cảnh. Dù có ly hôn thì cậu ba nhà họ Cảnh cũng để lại cho cô không ít tài sản. Không biết là cô có thể chia cho chúng tôi một ít hay không? Nếu không, cô nhìn người một nhà này, mọi người có tiền như vậy, chúng tôi lại nghèo như vậy, cũng có chút khó coi, người khác cũng sẽ đàm tiếu là không dễ nghe đâu. Khá Tiềm nói vậy, Ân Thiên Thiên gần như quên mất chuyện ăn cơm, nhìn sang anh ta rồi đặt bát ở trong tay của mình xuống. Đúng đấy, Ân Thiên Thiên, cô và Cảnh Liêm Uy đã ly hôn, anh ta yêu cô như vậy chắc chắn để lại cho cô không ít tài sản quý. Ân Tinh vội vàng mở miệng phụ họa, nếu giành được một số tài sản ở trong tay Ân Thiên Thiên, có lẽ còn được nhiều tiền hơn nhà họ Ân đấy. Tôi thấy khi mọi người vừa tới đây, nhân viên ở đây cũng rất quan tâm đến cô. Ngay cả quản lý Hoàng cũng đang phục vụ cho cô. Chăng không phải là nhà hàng Long Phượng này cũng đã sang tên cho cô rồi đấy chứ? Lông mày của Ân Thiên Thiên nhếch lên và không nói gì, nhưng Ân Tinh cũng không hề đoán sai. Hiện tại chỉ cần tài sản của Cảnh Liêm Uy thì cô đều dám nói là của mình. Có người thích tùy hứng như vậy. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Khá Tiềm vội nói, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên có thêm mấy phần sắc thái. Tôi nghe nói khách sạn Dạ Khúc cũng là tài sản của cậu ba nhà họ Cảnh có phải không? Đúng là kẻ có tiền. Ân Bách Phú nhìn hai người trước mặt suýt nữa thì bật cười, nhưng mà Ân Thiên Tuấn lại đưa tay ra hiệu bảo ông đừng có nói gì, để cho bọn họ nghe rõ ràng một chút, xem Khá Tiềm còn có thể nói ra những cái chuyện mặt dày như thế nào nữa. Khá Tiềm lập tức không hề do dự mở miệng nói, Thiên Thiên, không giấu gì cô, khi mà học đại học tôi đã từng quản lý. Năng lực quản lý của tôi là không tồi. Hay là cô để tôi làm quản lý khách sạn Dạ Khúc và nhà hàng Long Phượng đi. Dù sao bây giờ cũng là cô đang mang thai, không quản lý được có phải không? Giao cho cấp dưới là người lạ, chắc cô cũng không có yên lòng. Nếu chúng ta đã là người một nhà, thì trước việc nhỏ này chắc cô là không có để ý nhỉ? Ân Bách Phú tức giận đến tái mặt. Từ trước tới nay ông chưa từng gặp cái loại người đàn ông nào mà có thể vô liêm sỉ đến mức đó. Nếu không phải Lý Mẫn đưa tay ngăn ông, có lẽ là ông đã tiến lên tát cho anh ta một cái bạt tai rồi. Đợi Khá Tiềm nói xong, Ân Thiên Thiên chậm rãi buông đũa gắp thức ăn ở trong tay xuống, không kìm được mà hơi nhíu mày. Quản lý Hoàng nhìn thoáng qua cũng không khỏi nhíu mày. Ân Thiên Thiên ăn chưa được bao nhiêu thì tâm trạng đã bị ảnh hưởng. Đôi nam nữ thật sự là đủ phiền phức. Nếu làm bị thương bảo bối nhỏ trong bụng Ân Thiên Thiên thì làm sao bây giờ? Cậu ba sẽ là giết chết anh đấy. Mợ ba, hãy ăn thêm một chút nữa đi. Quản lý Hoàng khẽ nói, nếu không phải là việc mà người nhà nhà họ Ân thì anh ta đã gọi bảo vệ đến rồi. Ân Thiên Thiên lắc đầu bảo người thu dọn đồ ăn ở trước mặt đi, đồng thời bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho mấy người Ân Bách Phú. Sau khi mà dặn dò xong mới nhìn Khá Tiềm và Ân Tinh, sắc mặt khá nghiêm túc nói, Ân Tinh, đây chính là người đàn ông của cô sao? Ân Tinh không biết cô định nói gì nên chỉ nhíu chặt lông mày nhìn cô. Tôi không phải nói một cái người đàn ông phải như thế nào mới tốt, nhưng mà ít nhất anh ta muốn xây dựng một gia đình, ít nhất anh ta đã tiêu hao thanh xuân của một người phụ nữ, ít nhất anh ta muốn người phụ nữ đó cam tâm tình nguyện đi theo anh ta, thì ít nhất anh ta cũng phải có một công việc, không cần lương cao, nhưng ít nhất phải có khả năng nuôi sống gia đình, có khả năng, có năng lực để cho cô trông thấy tương lai và hy vọng, để cô cảm thấy an toàn, để cô ấy cam tâm tình nguyện ở nhà làm người phụ nữ của gia đình. Ân Thiên Thiên khẽ nói, cô cũng nói một cách rõ ràng, là một người đàn ông muốn lập gia đình nên có mấy cái gạch đầu dòng, nhưng cô biết một người đàn ông ít nhất không thể có lòng cầu tiến dựa vào phụ nữ mà thành công. Cô đảo mắt nhìn Khá Tiềm nói, nhưng cô xem lại xem anh ta có cái gì. Ân Thiên Thiên không hề để mặt mà nói thẳng, cũng chẳng quan tâm sắc mặt của Khá Tiềm đã tái đi, không có công việc, không có năng lực, không có tương lai. Ân Thiên Thiên nói tiếp, cô nhìn chằm chằm vào Khá Tiềm, anh nói nhẹ nhàng như vậy bảo tôi đưa khách sạn Dạ Khúc và nhà hàng Long Phượng cho anh, vậy anh có nghĩ cho tôi một lý do tại sao tôi phải cho anh? Tôi nợ anh sao? Anh nói năng hùng hồn như vậy, cứ như tôi không cho là tôi sai ấy. Ân Thiên Thiên, cô đúng là nợ tôi. Ân Tinh gầm lên một tiếng, tức giận đứng thẳng chỉ vào Ân Thiên Thiên nói, chẳng lẽ cô không nợ sao? Nếu không vì người mẹ kỹ nữ của cô, thì từ nhỏ tôi đã là sống trong cuộc sống cô chủ nhà họ Ân, đâu phải theo người khác phiêu dạt ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Tôi phải khó khăn lắm mới tìm được ba mẹ của mình. Cô chiếm đoạt nhà của tôi, ba mẹ của tôi, anh chị em của tôi. Chẳng lẽ cô không nợ tôi sao? Thậm chí, nếu không phải cô chiếm đoạt tất cả của tôi, thì hôm nay người gả cho Cảnh Lâm Uy là tôi, không phải là cô. Hiện tại, tôi bảo cô bù đắp cho tôi một chút, là sai ở chỗ nào chứ? Ân Thiên Thiên khẽ hừ một tiếng, rồi bỗng dưng bật cười vì lời nói của Ân Tinh. Nếu là trước kia chắc cô sẽ cho là mình thiếu cô ta, nhưng bây giờ thì không. Ân Tinh, tôi tại sao lại nợ cô? Tại sao cô lại cảm thấy ai cũng thiếu nợ cô? Ân Thiên Thiên khẽ nói, hoàn toàn không lý giải cách suy nghĩ của Ân Tinh. Tôi cho cô biết, trên thế giới này không có bất kỳ người nào là nợ cô cả. Ba mẹ nuôi của cô, mang theo cô sống cuộc sống phiêu bạt ư? Tại sao người ta phải nuôi cô? Họ làm gì có nghĩa vụ phải nuôi cô? Ba luôn tìm kiếm tung tích của cô, sau khi cô trở về thì cũng chưa từng bạc đãi cô. Cũng không phải là ông ấy vứt bỏ cô, mà tại sao ông ấy lại nợ cô? Còn tôi, thứ nhất, không phải là tôi ôm cô đi. Thứ hai, không phải là tôi tự nằm ở cửa nhà họ Ân. Thứ ba, cho dù là cô thật sống ở nhà họ Ân, cô cũng không thể gả cho Cảnh Nhâm Uy. Trên thế giới này không ai nợ cô cả. Cô đừng tự xem mình là người bị hại. Trên thế giới này, ai cũng có thể làm chuyện sai. Tô Nương đã từng sai, Ân Bách Phú đã từng sai, Lý Mẫn đã từng sai, cô cũng đã từng sai. Nhưng mà không có nghĩa là lỗi lầm sai đều phải dùng cả đời để bù đắp. Cô không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của Ân Tinh. Cô cũng không cần con cái mình chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình. Mỗi người, mỗi cá thể đều nên chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Ví dụ như là Ân Bách Phú, ví dụ như là Tô Nương. Dứt lời, Ân Thiên Thiên trầm mặc không chút do dự quay đầu nói với quản lý Hoàng. Gọi bảo vệ, mời bọn họ ra ngoài. Ân Thiên Thiên. Ân Tinh lập tức sù lông lên, trừng mắt nhìn cô hoàn toàn không tin tất cả chuyện này đều là sự thật. Ân Thiên Thiên, làm sao cô dám? Cô như vậy mà có thể sống yên tâm thoải mái hay sao? Tôi không hề làm gì có lỗi với cô. Thì tại sao tôi không thể yên tâm thoải mái? Ân Thiên Thiên khẽ nói, rồi chậm rãi đứng dậy rời đi, đến chỗ của Ân Bách Phú và Lý Mẫn nói. Nếu các người không muốn bị bảo vệ mời ra bên ngoài, thì giờ có thể rời đi. Khá Tiềm trầm mặc nhìn Ân Thiên Thiên, cằm căng ra. Ân Thiên Tuấn lơ đãng đi lên trước mặt của Ân Thiên Thiên, đứng chặn ánh mắt của anh ta. Ân Bách Phú hít sâu một hơi, nói thẳng. Ân Tinh ở lại, Khá Tiềm cậu có thể đi. Đồng thời, tôi chắc chắn là không đồng ý chuyện kết hôn của hai đứa mày. Ân Bách Phú vừa mở miệng, Ân Tinh gần như sắp bật khóc. Khá Tiềm nhìn từng người, cố nén sự tức giận ở trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không kiềm được. Cười khẩy nói, người nhà họ Ân nhất định các người sẽ là phải hối hận. Dứt lời, anh ta đóng sập cửa mà đi, cũng chẳng thèm kéo Ân Tinh theo. 3. Tại sao mọi người có thể như vậy chứ? Ân Thiên Thiên chẳng qua chỉ là con gái nuôi của ba. Con mới là con gái ruột của ba. Thế mà ba lại có thể đối xử với con như vậy sao? Ân Tinh sụp đổ hét lên, dường như toàn bộ thế giới đều sụp đổ rồi. Rốt cuộc Khá Tiềm có chỗ nào không tốt chứ? Các người cứ nhằm vào anh ấy như vậy. Có phải cũng là vì anh ấy không có tiền hay không? Các người đừng có thể lõi đời như vậy có được không? Tiền. Ân Bách Phú không kìm được bật cười, đưa tay chỉ theo hướng của Khá Tiềm rời đi, lớn tiếng nói. Tao cho mày biết, nếu nó thật yêu mày, thật là một người tốt, thì nó sẽ là không để cho mày chịu thiệt thòi, sẽ tự mình cố gắng phấn đấu, chỉ sợ cả đời này mày bị thua cuộc. Mày mang hạnh phúc cả đời ra đánh cược vào một người đàn ông không chịu phấn đấu, còn không hề có lòng cầu tiến như vậy. Người đàn ông như vậy mày giữ lại thì làm được gì? Nghe thấy Ân Bách Phú nói vậy, Ân Thiên Thiên bỗng trở nên trầm mặc. Đúng vậy. Các cô đánh cược hạnh phúc cả đời vào một người đàn ông. Nếu như người đàn ông này nhẫn tâm nhìn cô thua trắng tay, như vậy cô còn đi theo anh ta làm gì? Nếu anh ta thật sự yêu cô, sẽ không nhẫn tâm để cho cô nhìn thấy quần áo mình thích mà nhớ đến củi gạo dầu muối ở trong nhà. Cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn trời rất nóng, cô thì đang mang thai mà còn đi chen chúc ở trên xe buýt. Bà làm sao biết được, anh ấy đối với con rất tốt. Bà không phải là con nên căn bản là cũng không biết được. Ân Tinh không phục mà lớn tiếng phản bác. Nó tốt sao? Ân Tinh nãy giờ mở to mắt ra mà xem cho tao. Nó Khá Tiềm căn bản chính là một kẻ đào mỏ, chuyên lừa gạt tiền của phụ nữ. Chỉ có mày mới ngốc như vậy, còn tưởng rằng là mối tình đầu thời kỳ cấp 3 sao? Ân Bách Phú tức giận không chịu được, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, hoàn toàn không hiểu được tại sao con gái mình lại yêu một kẻ như vậy. Khá Tiềm tiếp cận mày căn bản là có mục đích. Dù Ân Bách Phú nói thế nào thì Ân Tinh cũng không tin, thậm chí còn sinh ra khó chịu với cả ông. Cuối cùng, tức giận, quay người đóng sập cửa mà đi. Lý Mẫn lo lắng nhìn thoáng qua, Ân Bách Phú lại không cho người ta đuổi theo, cuối cùng vẫn là Ân Thiên Tuấn không kiềm lòng mà đi theo. Trong lòng, Lý Mẫn khẽ an ủi Ân Bách Phú, Ân Thiên Thiên dứt khoát đứng dậy đi nhà vệ sinh. Quản lý nhìn theo tiếng của Ân Thiên Thiên tiến vào trong toilet mới quay người rời đi vì có việc gấp. Nhưng nếu anh biết sẽ có chuyện phát sinh sau đó, thì cho dù trời có sập, anh cũng sẽ không rời đi nửa bước. Vừa mới từ trong toilet đi ra, Ân Thiên Thiên đi ngang qua một gian phòng nào đó, thì cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông từ bên trong lao ra. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp lấy lại được tinh thần, đã bị anh ta giữ chặt bờ vai, ép ở trên vách tường. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch, phản ứng đầu tiên vội vàng đưa tay che bụng của mình lại. Ân Thiên Thiên, một giọng nói chậm rãi vang lên, gằn từng chữ một. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn ra, trước mặt lại là thằng Khá Tiềm. Anh ta đi rồi nhưng lại quay lại, trong lòng uất ức làm sao mà cứ như vậy rời đi được. Khi hắn ta đi ra, bảo vệ không đi theo, cũng không có ai theo dõi anh ta. Tất nhiên là hắn ta phải có một chút hồi báo mới được. Ân Thiên Thiên hơi mở mắt nhìn Khá Tiềm trước mặt, tim đập rất nhanh, mím chặt môi không có để cho bản thân tỏ ra sợ hãi, khẽ hỏi. Khá Tiềm, tại sao anh lại ở chỗ này? Khá Tiềm hơi cười khẽ, tới gần Ân Thiên Thiên cẩn thận quan sát gương mặt tinh xảo của cô nói. Thế nào? Cô xem thường tôi. Cho là loại như tôi không nên xuất hiện ở chỗ này hay sao? Cảm thấy mất mặt, đẳng cấp bị hạ sao? Ân Thiên Thiên nhíu chặt chân mày, cô chưa từng có quan hệ như vậy. Đúng là như Khá Tiềm mang đến cho cô ấn tượng không có tốt. Cô chưa từng xem thường bất cứ người nào. Cô luôn tin tưởng vào cái câu, đừng khinh thiếu nên nghèo. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, Khá Tiềm hoàn toàn không phải là người tốt. Nếu như là người tốt thì giờ cô cũng không lâm vào nguy hiểm như vậy. Đúng vậy, nguy hiểm. Ân Thiên Thiên hơi cụp mắt, nhìn thấy một nửa con dao thò ra ở trong túi quần khá tiềm. Vết ma túy lộ ra ở chỗ ngực anh ta. Cô lấy cái gì ra đánh cược với người ta về dạng người này chứ? Nghe nói cách đó không xa có người đang đi đến đây. Ân Thiên Thiên không dám tùy tiện mở miệng kêu cứu. Khá tiềm tán thưởng, nhìn cô một cái, đưa tay kéo tay cô đến căn phòng khác không có người sử dụng, rồi đưa tay đóng cửa lại. Ân Thiên Thiên, chúng ta làm giao dịch đi. Khá tiềm ngồi trên bàn nước, quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, ném đến ở bên ghế sofa nói. Cô đưa nhà hàng Long Phượng và khách sạn Dạ Quốc cho tôi sẽ là chia tay với Ân Tinh. Ân Thiên Thiên cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và chán ghét ở trong lòng, đưa tay thận trọng che bụng mình rồi trả lời. Anh chỉ cần khách sạn Dạ Khúc và nhà hàng Long Phượng thôi ư? Dưới hoàn cảnh như vậy, cô nào có thể từ chối anh ta, nhưng đồng thời cũng không thể khiến cho anh ta hoài nghi mình, nên cố gắng bình tĩnh lại, dường như là đang trao đổi với anh ta. Nhưng mà khách sạn Dạ Khúc và nhà hàng Long Phượng đều do chồng trước của tôi vất vả xây dựng lên, có thể đổi thành những thứ khác không? Khá tiềm không phải là kẻ ngu như Ân Tinh. Sau khi mà hoàn cảnh gia đình bị sa sút, anh ta đã gặp quá nhiều loại người. Nếu như Ân Thiên Thiên thật sự vui vẻ đồng ý với anh ta thì đúng là anh ta sẽ hoài nghi. Thế nhưng mà Ân Thiên Thiên vừa nói như vậy, anh ta lại không cảm thấy lo lắng, thậm chí còn không kìm được mà nghĩ. Thật ra Ân Thiên Thiên cũng ngốc như Ân Tinh vậy. Không được, tôi chỉ muốn nhà hàng Long Phượng và khách sạn Dạ Khúc. Khá tiềm nhếch miệng cười xấu xa trong chớp nhoáng này. Dường như anh ta có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp của mình, mua bán ma túy trong nhà hàng khách sạn có phải là hết sức dễ dàng hay không? Hơn nữa ở chỗ này hoàn toàn là nơi lui tới của những người nhiều tiền và có quyền. Sau này anh ta càng thuận tiện thu thập tin và xây dựng mối quan hệ, thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán của mình. Nếu cô không muốn cho thì cũng có thể đổi điều kiện. Dứt lời, ánh mắt của Khá Tiềm không tự chủ quan sát người Ân Thiên Thiên, ánh mắt bì ổi mà nói. Đi theo tôi một thời gian, đến khi nào tôi chán cô thì cô có thể đi. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên lập tức tái đi. Đồng thời lúc này cô mới phát hiện vừa nãy khi bị kéo vào cổ tay cô đã là bị thương. Giờ đau như kim châm, muối sát nên cô vẫn chưa có dám lên tiếng. Chỉ mong quản lý Hoàng sớm phát hiện tung tích của cô một chút. Ân Thiên Thiên, có cần tôi giúp cô một chút hay không? Dứt lời, Khá Tiềm bỗng dưng dựa lại gần Ân Thiên Thiên. Cô ngồi trong ghế sofa. Anh ta vây cô ở trong vòng ôm của chính mình, bàn tay xoa lên bụng cô, hơi dùng sức nói. Cô nói xem, nếu con của cô không còn nữa, có phải là nhà họ Đồng sẽ rất cảm kích tôi hay không? Có phải là tôi nên đi lĩnh chút tiền hay không? Khá Tiềm chợt nghĩ đến nhà họ Đồng. Tôi nghe Ân Tinh nói, người thừa kế nhà họ Đồng muốn cưới cô có phải không? Nhưng mà cô đang mang đứa bé của nhà họ Cảnh thì làm sao mà gả được? Có cần tôi giúp cô một tay hay không? Dứt lời, anh ta tăng thêm sức lực. Bàn tay của mình vào cái bụng, dọa cho Ân Thiên Thiên mặt mũi trắng bệch. Hoặc là giờ tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thử ý kiến của nhà họ Đồng. Tôi tin bọn họ chắc chắn rất muốn tình huống như vậy xảy ra. Tôi cho anh muốn khách sạn Dạ Khúc, nhà hàng Long Phượng thì tôi đều sẽ cho anh. Ân Thiên Thiên bỗng dưng thốt lên, mạnh mẽ nói. Anh muốn gì thì tôi đều cho anh, chỉ cần anh đừng làm tổn thương con tôi. Khá Tiềm đột nhiên bật cười, đưa tay vuốt bụng của Ân Thiên Thiên cụp mắt. Nhìn cô, nói, quả nhiên, cô ích kỷ như vậy. Cô căn bản không hề quan tâm sống chết của Ân Tinh. Cô chỉ quan tâm chính bản thân cô mà thôi. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh ta. Trước nay, cô không cảm thấy mình cần phải quan tâm đến những kẻ không tôn trọng mình, coi thường mình, dựa vào cái gì mà cô phải làm thánh mẫu. Dù người khác đối xử với cô như thế nào, cô đều phải cư xử lương thiện với họ chứ. Không có khả năng, cô là người chứ không phải là thần. Khi mà chưa trở lại nhà họ Ân, chuyện Ân Tinh gây tổn thương cho cô còn ít hay sao? Sau khi mà quay về nhà họ Ân lại thường xuyên châm chọc khiêu khích cô, thậm chí là nhiều lần đổ oan cho cô. Người như vậy mà bắt cô quan tâm sao? Huống hồ, dù cô có quan tâm, chưa chắc Ân Tinh sẽ là cảm kích. Đồng thời dù biết chân tướng, cô ta sẽ là không ngu ngốc mà đâm đầu vào trong bẫy của Khá Tiềm thôi. Tại sao cô lại đi làm chuyện tốn công mà không có kết quả, còn phải mất lợi ích chứ? Cô lại không phải là người ngu. Khá Tiềm khinh bỉ nhìn Ân Thiên Thiên, cảm thấy bản thân rất cao thượng, nhưng thật ra anh ta mới là kẻ dối trá nhất. Anh ta đưa tay cầm điện thoại của Ân Thiên Thiên tới lật xem, lướt qua số điện thoại của Cảnh Liêm Uy mà nhìn vào hai chữ Đồng Khánh nói. Ân Thiên Thiên, bây giờ chúng ta gọi điện thoại cho anh ta nhé, thế nào? Ân Thiên Thiên nuốt mạnh nước bọt, không nói gì, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở cửa phía sau của Khá Tiềm. Một đứa bé tôi nghĩ là ít nhất có thể kiếm được của nhà họ Đồng 300 tỷ đấy. Khá Tiềm cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm số điện thoại của Đồng Khánh. Dù sao tôi nghe nói người thừa kế nhà họ Đồng yêu cô chết đi sống lại cơ mà. Đồng Khánh sẽ không đồng ý. Ân Thiên Thiên mạnh mẽ nói lại, thận trọng quan sát phản ứng của anh ta. Nhà bọn họ sẽ là không cho phép người phụ nữ đã ly hôn như tôi gả vào. Anh đừng có hy vọng nữa. Khá Tiềm hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không tin. Hơi nghiêng người tránh ra định gọi điện thoại. Cùng lúc đó Ân Thiên Thiên dùng hết sức đưa tay đẩy mạnh Khá Tiềm ra. Thấy anh ta lảo đảo, đập vào bàn nước. Cô đứng dậy chạy về phía cửa, thuần thục mở cửa nhà hàng Long Phượng ra và nhanh chân xông ra bên ngoài. Khá Tiềm phục hồi tinh thần, đưa tay rút dao ở trong túi nhanh chóng đuổi theo. Ân Thiên Thiên cố gắng đè nén sự sợ hãi, dọc đường chạy nhìn xem có ai đi vào trong toilet không. Nhưng lúc này lại không hề có một bóng người, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần. Trái tim của Ân Thiên Thiên không khỏi nhảy lên, nhưng vẫn cố hết sức lao vào phía trước. Khi mà đến gần, lối ra lại đột nhiên hô to một tiếng. Cứu tôi với! Tiếng nói quen thuộc lập tức vang vọng toàn bộ nhà hàng Long Phượng. Người ăn xung quanh cũng như là nhân viên đều quay mắt nhìn lại, nhưng ngay lập tức tái mặt. Thậm chí có người đưa tay che hai mắt mình lại. Ân Thiên Thiên còn chưa biết là đã xảy ra chuyện gì, đã được Đồng Khánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ôm lấy xoay tròn một vòng, bên tai chỉ nghe thấy phập một tiếng. Trong khoảnh khắc này, dường như cả thế giới trở nên yên tĩnh. Ân Thiên Thiên sững sờ nhìn Đồng Khánh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhìn anh ôm mình xoay một vòng nhưng vẫn giữ cho cơ thể của cô ổn định, mà một tiếng ngắn ngủi vang lên ở bên tai kia. Rõ ràng là tiếng vật sắc nhọn đâm vào trong thân thể. Thiên Thiên, anh Đồng. Hai tiếng gọi đồng thời vang lên, Cảnh Đêm Uy gần đó vội vã xông lại. Sau lưng còn có trợ lý của Đồng Khánh, vẻ mặt hai người đều hốt hoảng. Mẹ kiếp. Khá Tiềm chửi thề một tiếng, đưa tay rút dao ra, gần như theo bản năng vẫn là nghĩ đang đâm một dao lên bụng của Ân Thiên Thiên. Nhưng Đồng Khánh lại xoay người bảo vệ Ân Thiên Thiên ở phía sau. Mắt thấy người xung quanh đã hồi phục tinh thần, Khá Tiềm trừng mắt với Ân Thiên Thiên rồi xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Đuổi theo cho tôi. Quản lý Hoàng hét lớn một tiếng, bảo vệ nhà hàng Long Phượng nhanh chóng đuổi theo. Thiên Thiên, Đồng Khánh. Cảnh Đêm Bình xông lại, đưa tay đỡ lấy Đồng Khánh lo lắng nhìn bọn họ. Khi mà nhìn thấy trên người Đồng Khánh máu chảy không ngừng, nhiễm cả sang quần áo của Ân Thiên Thiên, anh nhíu chặt mày. Hai người không sao chứ? Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh rồi ngơ ngác lắc đầu, đứng ở đó hoàn toàn không biết nên làm gì. Cậu Đồng, chúng ta lập tức trở về nhà họ Đồng thôi. Trợ lý tiến lên xem vết thương của Đồng Khánh, mặt tái đi. Bị đâm mạnh một dao ở đằng sau eo như vậy thì ai mà chịu được chứ? Đồng Khánh không phải là người đã từng trải qua huấn luyện. Cảnh Liên Bình đỡ lấy Đồng Khánh, trợ lý định gọi điện thoại cho nhà họ Đồng, nhưng Đồng Khánh lại đưa tay lấy điện thoại của mình, gọi cho bác sĩ gia đình, nói. Cứ để bác sĩ ngoại khoa đến nhà họ Ân, kiểm tra cẩn thận một chút, khám cả đứa bé nữa. Cả người lớn và trẻ con đều không được xảy ra sai sót gì. Ân Thiên Thiên đứng im tại chỗ, nghe vậy, trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp. Từ trong phòng nghe được tin tức, vợ chồng Ân Bách Phú và Lý Mẫn chạy ra ngoài, thì nhìn thấy con gái mình máu me khắp người, sợ hãi đang đứng ở đó, vội vàng tiến lên khẽ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thiên, con thế nào rồi? Là sao? Là ai làm? Lúc này Ân Thiên Thiên không có thốt lên được một câu nào, chỉ có thể đứng ở đó ngây ngốc mà nhìn Đồng Khánh. Sau khi mà cúp điện thoại, Đồng Khánh nhìn sang cô mới mỉm cười yếu ớt nói, Thiên Thiên, anh đi về trước. Ân Thiên Thiên lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên không hề tốt đẹp như vậy. Tại sao người mà Đồng Khánh yêu lại là cô chứ? Cảnh Liên Bình tự mình lái xe đưa Đồng Khánh trở về nhà họ Đồng, nhìn bác sĩ cả căn phòng vì Đồng Khánh bị thương mà hết sức căng thẳng. Thì hơi nhíu nhíu mày lại. Nếu là năm đó nhà họ Cảnh cũng quan tâm chuyện nhân viên y tế một chút, có lẽ giờ đây cũng không lâm vào tình hình này. Sau khi mà xác định Đồng Khánh không bị thương vào chỗ hiểm, Cảnh Liên Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu là Đồng Khánh mà xảy ra chuyện gì thì cả nhà họ sẽ là rất khó ăn nói. Sau khi mà quay người rời đi, Cảnh Liên Bình lái chiếc Land Rover của Cảnh Liên Uy trở về. Sau khi mà quay về nhà chính nhà họ Cảnh, từ xa Vi Gia Huệ đã nhìn thấy Cảnh Liên Bình lái Land Rover trở về, không khỏi nhíu mày. Đợi khi mà đi vào không có kìm được thì trách cứ. Con không có xe sao? Tại sao suốt ngày cứ đi xe của em trai con? Khiến cho mẹ cứ tưởng là có phải nó trở về rồi hay không? Cảnh Liên Bình hơi nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Vi Gia Huệ trêu chọc nói. Mẹ lại nhớ con trai rồi hả? Vi Gia Huệ trừng mắt nhìn anh một cái, không trả lời. chỉ nói lảng sang chuyện khác. Con và Đồng Khánh đã nói chuyện gì thế? Mẹ vừa về đã là nghe nói hai đứa cùng ra ngoài ăn cơm. Chưa thảo luận xong, vừa đi vào đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cậu ta đang bị thương nhẹ. Cảnh Liêm Bình chỉ hờ hững nói mấy câu rồi không nói gì thêm. Ánh mắt nhìn Gia Huệ thử mở miệng hỏi, mẹ, đứa bé trong bụng Thiên Thiên, mẹ định làm như thế nào? Gia Huệ lập tức dừng tay lại, hơi sững sờ không biết trả lời như thế nào. Cảnh Liêm Bình dường như bỗng dưng trở nên mất kiên nhẫn, cứ như vậy, yên lặng mà chờ đợi. Rất lâu sau đó, Vi Gia Huệ mới khẽ mỉm cười nói, Liêm Bình, có lẽ là con đều cảm thấy mẹ làm sai, mẹ quá nhẫn tâm, nhưng mẹ thật lòng không thể chịu đựng con của mẹ ra đi trước mẹ. Chuyện nhà họ Ân, các con cũng đã nhìn thấy, chẳng lẽ là con muốn nhà họ Cảnh chúng ta cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy, mẹ không chịu được. Đứa bé ở trong bụng Thiên Thiên, mẹ không yêu cầu quá đáng. Mẹ không yêu cầu quá đáng, mấy chữ vừa dứt, trái tim của Cảnh Liêm Bình lập tức nhảy lên. Vi Gia Huệ đứng lên, kiên quyết nói, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng của con trai mẹ thì dù phải trả bất cứ giá nào, mẹ cũng sẵn sàng. Dứt lời, Vi Gia Huệ liền rời đi, để lại Cảnh Liêm Bình ngồi trên ghế sofa, cái đầu tê dại. Ý của Vi Gia Huệ rất đơn giản, thậm chí có thể nói như sau này người nhà họ Đồng có làm ra hành động gì thì bà cũng không ngăn cản. Anh chưa bao giờ cảm thấy bực bội như bây giờ, rốt cuộc anh vẫn là không thể giúp em trai của mình. Ra khỏi nhà hàng Long Phượng, Ân Bách Phú và Lý Mẫn cảm thấy sợ hãi vì chuyện mà Khá Tiềm đã làm trước đó. Lý Mẫn dìu Ân Thiên Thiên lên phía trước đón xe của Cát Thành Phong, Ân Bách Phú thì bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại cho Ân Tinh. Nhưng dù ông có gọi như thế nào, Ân Tinh cũng không nghe. Mợ ba, cô không sao chứ? Cát Thành Phong căng thẳng quan sát Ân Thiên Thiên. Khi mà nhận được điện thoại của quản lý Hoàng, tim của cậu cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Cảnh Liêm Uy còn đang bị giám sát. Nếu lúc này Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng sẽ xong đời. Người bên ngoài quản lý Hoàng vẫn là đang đuổi theo, nhưng là Cát Thành Phong hơi dừng lại, có chút áy náy nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên khẽ thở dài, đáp lại nói, đuổi không kịp thì bỏ đi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì. Anh ta đã đắc tội người nhà họ Đồng nên chắc sau này cũng khó sống. Hãy bảo quản lý Hoàng rút người về đi, sau này chúng ta không quan tâm đến chuyện này nữa. Vâng, thưa mợ ba. Cát Thành Phong khẽ trả lời rồi khởi động xe đi về phía nhà họ Ân. Dọc đường, Ân Thiên Thiên cũng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu tràn đầy cảnh tượng Đồng Khánh xuất hiện. Chỉ đáng tiếc, có một số người cô nhất định phải phụ lòng. Tại nhà họ Ân, nhận được tin tức Ân Thiên Tuấn cả kinh đứng ngồi không yên khi nghe thấy tiếng xe lập tức ra đón. Cùng lúc đó, bác sĩ nhà họ Đồng được lệnh ở nhà họ Ân cùng nhau tiến lên, bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra cho Ân Thiên Thiên. Thấy Ân Thiên Thiên không có việc gì, Ân Thiên Tuấn mới yên tâm. Tên Khá Tiềm rốt cuộc là kẻ nào? Ân Thiên Tuấn khẽ hỏi, lúc này trong lòng hết sức là tức giận. Ân Bách Phú và Lý Mẫn không nói gì, Cát Thành Phong trả lời. Nhà anh ta từng là nhà giàu ở phương Nam. Sau khi mà trong nhà xảy ra chuyện, anh ta một mình chạy đến thành phố T, vẫn luôn sống bám vào cô Ân Tinh. Đồng thời, bản thân anh ta cũng có dính đến một số ham mê không tốt. Dù như thế nào, trong nhà vẫn nên chú ý tới mợ ba nhiều một chút. Nghe Cát Thành Phong nói vậy, Ân Thiên Tuấn khẽ gật đầu để người ta rời đi, hoàn toàn không có giữ người. Nói đùa, Cảnh Liêm Uy đã ly hôn với Ân Thiên Thiên rồi. Hiện tại còn để cho Cát Thành Phong ở bên cạnh là có ý gì? Giám sát sao? Trở ngại sao? Dù là cái gì cũng không thể chấp nhận được. Cát Thành Phong cũng biết thân phận của mình có chút xấu hổ, nên nói xong thì quay người rời đi. Kiểm tra xong, Ân Thiên Thiên cũng không hề về phòng nghỉ ngơi mà thay quần áo chuẩn bị rời đi, vừa lúc người nhà họ Ân đều đã đi hết, tạo thuận tiện rất lớn cho Ân Thiên Thiên. Trong đầu Ân Thiên Thiên một mảnh hỗn loạn, nhưng giờ cô phải nhìn thấy Cảnh Liêm Uy ngay, cô nhớ anh vô cùng. Ân Thiên Thiên bắt taxi đến thẳng Nhã Uyển. Lần đầu tiên cô có cảm giác chỉ muốn về nhà. Nhiều lúc thúi giục, tài xế, phiền anh lái nhanh một chút. Rốt cuộc là sau khi thúi giục không biết đến lần thứ mấy, xe taxi cũng đã dừng ở trước cổng Nhã Uyển. Vội vàng trả tiền xong, Ân Thiên Thiên bước luôn vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới đi về phía phòng ngủ. Nhưng mà khi đứng trước cửa xoay thì bỗng dưng cô lại chùn bước. Hiện mới có 4 giờ chiều, cô có thể đi sang chưa? Cảnh Liêm Uy không có phương thức liên lạc, thậm chí cô cũng không biết lúc này trong phòng anh có người hay không. Nếu cô cứ đường đột đi sang như vậy, có thể gặp phải người khác hay không? Có thể sẽ khiến cho bọn họ rơi vào tuyệt cảnh hay không? Đầu óc của Ân Thiên Thiên hỗn loạn, cô đẩy cửa ra. Đi qua từng bậc thang rồi bước chân chợt dừng ở trước cửa, cô không dám tùy tiện đẩy cửa ra. Cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp bất đắc dĩ ngồi cầu thang. Cô ôm chặt lấy thân mình yên lặng mà chờ đợi, chờ đến thời gian bọn họ đã hẹn trước. Khi mà thời gian vừa đến, cô có thể thoải mái đẩy cửa đi vào. Nhưng sự chờ đợi này cứ dài đằng đẵng, khiến cho người ta cảm thấy rất khó mà tiếp nhận. Ngồi trên cầu thang, trong đầu của Ân Thiên Thiên hiện lên hình ảnh từ khi quen biết Đồng Khánh đến nay, từ ngày gương mặt bọn họ còn non nớt ngây thơ cho đến dáng vẻ như bây giờ, cô đều có thể nhớ rõ. Cô còn nhớ rõ anh ta đã bảo vệ cô như thế nào, tin tưởng cô, giúp đỡ cô hết lần này tới lần khác, giúp cô vượt qua khó khăn. Nhưng mà cuối cùng trên thế giới này có một số người cô đành phải phụ lòng, đó phải chăng là duyên phận? Tất cả những gì Đồng Khánh đã làm, nếu là cô gái khác chắc chắn sẽ bị cảm động, sau đó hai người sẽ yêu nhau. Nhưng những chuyện này lại xảy ra với Ân Thiên Thiên, nên cô cũng chỉ có thể cảm động chứ không thể yêu. Trong những năm tháng dài như vậy, dù anh làm bất cứ cái gì cũng đều không thể thay đổi được. Tình yêu chính là như vậy, không thèm nói đạo lý, không thèm tuân theo quy tắc. Chỉ trách anh không phải là Cảnh Liêm Uy mà cô yêu. Khi mà Ân Thiên Thiên đang đắm chìm trong thế giới của chính mình thì cửa phía sau chợt bị người khẽ đẩy ra. Cô quay đầu kinh ngạc nhìn Cảnh Liêm Uy đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Vào giây phút đó, Ân Thiên Thiên cảm thấy trái tim đã được lấp đầy. Ngược chiều ánh sáng, Cảnh Liêm Uy cứ như vậy ngồi tại trên xe lăn nhìn cô khẽ mỉm cười, gọi một tiếng, Thiên Thiên, lại đây. Lời nói đơn giản như vậy mà khiến cô cảm thấy như mình có được cả thế giới. Đây chính là tình yêu của cô, lựa chọn của cô. Cô đứng lên mỉm cười nhào tới, ở trước mặt anh dường như cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn, ngây thơ mà rực rỡ. Anh giang hai tay ôm lấy Ân Thiên Thiên, trong đôi mắt phượng đều là hình ảnh của cô, nhếch môi cười cũng không thể hòa tan tuyết mùa đông. Anh đưa tay dịu dàng xoa xoa bàn tay nhỏ của cô, nói, đi ăn chút gì đó với anh nhé, mấy ngày gần đây vẫn là ăn không ngon. Ân Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, không hề phát hiện chút nào là không đúng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 111 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.